High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, bây giờ lựa chọn. Điều kiện gì? Cũng không có đáp ứng lập tức. Tenla mà là hỏi. Ta nghĩ phải nàng. Bây giờ Argento, Red Dragon Emperor. Nếu như ngươi đem bây giờ Argento nhường cho ta nói. Đi direct thiếu dưới ta những bảo vật kia các ngươi đều có thể không cần còn. Nhìn về phía một bên. Bây giờ, Tiamat ngữ xuất kinh nhân mà nói. Tiamat tiểu thư muốn ta. Ta, bây giờ có chút ngạc nhiên. Tự hồ thế nào cũng không nghĩ đến Tiamat sẽ đưa ra loại điều kiện này. Đương nhiên không chỉ là bây giờ. Tenla cùng Rias chúng nữ đều là giống nhau. Không sai. Bây giờ Argento. Người trên người lấy hấp dẫn chúng ta long tộc nào đó loại nhân duyên. Chỉ cần ở tại bên cạnh ngươi chúng ta thể xác và tinh thần liền sẽ tự nhiên trở nên yên lặng. Thậm chí ngươi trên người nhân duyên sẽ còn cho chúng ta mang đến may mắn. Tương đương ta đã chú ý ngươi rất lâu. Hơn nữa ta trực giác nói cho ta biết. Ngươi đối với chúng ta long tộc mà nói là so bất kỳ bảo vật đều còn phải bảo vật quý giá. Tiamat nghiêm túc nói. Mà bây giờ chính là mặt đầy khó tin thần sắc. Nàng thật có lợi hại như vậy sao? Thế nào chính nàng đều không biết rõ à? Nói như vậy thật giống như xác thực cũng là đây. Vô luận là bại hoại Tenla cũng tốt vẫn là Lucy cũng tốt. Bây giờ vẫn luôn rất được Long yêu thích cùng hoan nghênh. Ngay cả Ophi bình thường đều rất thích cùng bây giờ sống chung một chỗ. Dựa theo Tiamat đại nhân. Nói pháp. Cảm giác bây giờ đối với long tộc mà nói giống như là may mắn bảo bảo một dạng tồn tại a. Chấm ngoặc kép, một trận chắc lưỡi hít hà. Zenovia cùng Irina chúng nữ nhìn về phía bây giờ ánh mắt cũng biến thành đặc sắc. Thế nào, bây giờ Argento, người có muốn hay không đến ta bên này tới? Ta có thể cho ngươi thư thích nhất hoàn cảnh sinh hoạt. Hơn nữa ta sẽ không cưỡng bách ngươi đi làm bất kỳ sự tình. Thậm chí ngươi có bất kỳ không phải quá đáng yêu cầu ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Mà ngươi chỉ cần sau đó cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt đã đủ. Long Vương đại nhân lần nữa ném ra cành ô liu, thậm chí còn đưa ra vô cùng phong phú đường y pháo đạn. Thật là giống như là đang nói bây giờ ngươi qua đây làm ta sủng vật a. Sau đó cái gì đều được không cần làm, chỉ cần bị ta sủng lấy là được. Tỷ dụ có lẽ có chút không thích hợp, nhưng không sai biệt lắm cũng chính là ý này. Xin lỗi, Tiamat tiểu thư, cái điều kiện này ta không thể đáp ứng. Bây giờ là nhà chúng ta nhân hòa đồng bạn, không phải là cái gì có thể tùy ý trao đổi vật phẩm. Bảo hộ ở bây giờ trước người. Tenla nói, nếu là cái gì khác điều kiện Tenla còn có thể cân nhắc thoáng cái. Nhưng đối phương lại là muốn bây giờ. Vậy thì không có chuyện gì đáng nói. Tuyệt đối không thể. Bây giờ Argento, ngươi tự lựa chọn đây. Khẽ nhíu mày, Tiamat tự hồ cũng có chút không vui. Sau đó nhìn xem bây giờ nói. Nàng cảm thấy nàng nói ra điều kiện đã phi thường phong phú. Đổi lại người khác nói chỉ sợ đã sớm đã hớn hở vui mừng đáp ứng. Cái gì cũng không cần làm liền có thể được nàng Chaos Kama Dragon che chở cùng sủng ái. Đây là vô số người cầu đều cầu không tới cơ hội cùng vinh hạnh. Đúng, thật xin lỗi. Tiamat tiểu thư, ta không nghĩ rời đi Tenla sao san cùng mọi người. Hướng Tiamat cong cong thân. Bây giờ nói, nàng không biết rõ mình trên người cái gì nhân duyên a vận khí cái gì. Mặc dù Tiamat tiểu thư đối. Đúng, nàng công nhận nhượng nàng cũng thật cao hứng. Nhưng là nàng là tuyệt sẽ không rời đi Tenla sao san cùng mọi người. Bất kể đối phương đưa ra cỡ nào phong phú điều kiện cũng tốt. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Tiamat lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá bây giờ mình cũng từ chối. Nàng cũng không cưỡng bách nữa. Tiamat tiểu thư, nếu không ngươi đổi lại một cái điều kiện chứ? Tenla đề nghị nói, mặc dù khí chất cao lãnh một ít. Nhưng vị này Long Vương đại nhân tựa hồ vẫn loại kia rất giảng đạo lý loại hình. Tenla trong tâm đối. Đúng, Tiamat hảo cảm cũng tăng lên không ít. Không cần, những kia thất lạc bảo vật chính ta sẽ đi tìm trở về. Bất quá các ngươi nói thế nào cũng có trách nhiệm. Đến lúc đó sau ngươi và đi direct cũng phải hiệp trợ ta. Chỉ là hiệp trợ lời hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá như vậy thì có thể không? Nếu không vẫn là để cho ta cầm một ít những bảo vật khác bồi thường thoáng cái Tiamat tiểu thư chứ. Ta không cần những thứ đó. Ta nghĩ muốn thu bảo vật vật chính ta sẽ đi thu thập. Được. Red Dragon Emperor, Rias công chúa, Sona công chúa, đã không có còn lại sự tình. Ta cũng cáo từ, không một chút nào rông dài. Cùng Tenla cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi sau. Tiamat liền trực tiếp triển khai một đạo ma pháp trận rời đi. Mặc dù sớm đã có nghe thấy. Bất quá vị này Long Vương đại nhân quả nhiên có chút cùng người khác bất đồng đây. Xác thực, Long tộc đại đa số đều rất bá đạo cường thế. Hơn nữa còn ưa thích tranh đấu. Vị này mặc dù cũng rất là cao ngạo. Nhưng cũng không có loại kia nhượng người chán ghét cảm giác. Sona cùng Rias hai nữ đều than thở. Lấy nói. Mà Tenla chính là nhìn mình sau lưng Azor. Azor, người mới vừa rồi nhưng là buông tha một cái cơ hội thật tốt nha. Nếu là cùng vị kia Tiamat tiểu thư, Azor sau đó cái gì cũng không cần làm chuyên tâm hưởng phúc liền có thể. Nhưng là ở lại chúng ta bên này. Sau đó không chỉ có phải mỗi ngày cho chúng ta chế tác thức ăn, sửa sang lại căn phòng, còn muốn thường thường chiến đấu trải qua một ít nguy hiểm sự tình. Vậy mà không chút do dự liền lựa chọn lưu lại. Azor thật đúng là một thằng ngốc đây. An ủi lấy Azor cái chán, Tenla cười nói. Nơi nào không biết rõ Tenla là ở cố ý trêu ghẹo lấy chính mình. Azor gương mặt sáng hồng cũng không khỏi mặt đầy vẻ oán trách. Tenla sao san ngoặc kép. Buổi tối, Tenla cùng chúng nữ nhận được Agares công tước mời. Thông qua truyền tống trận cùng đi đến Agares ra bản trạch cùng Sigvaira cùng công tước vợ chồng. Cùng đi ăn tối. Agares phu nhân là vị xinh đẹp tao nhã nữ tính. Giống như là thành thục phiên bản Sigvaira. Mẹ con hai phi thường giống. Agares công tước cũng như tin đồn giống như là vị bình dị gần gũi hơn nữa. Rất có khí lượng trưởng. Giả. Nhiệt tình hoan nghênh Tenla cùng Rias bọn họ đến. Hoa lệ mà phong phú bữa ăn tối. Tính ra hàng trăm dưới người hầu hạ tại hai bên. Mọi người một bên hưởng dụng lấy mỹ vị bữa ăn tối vừa nói cười mấy câu. Bầu không khí cũng phi thường không tệ. Kaguya Tenla, ngươi cảm thấy nhà chúng ta Sigvaira thế nào? Nếu không ngươi cũng cùng Sigvaira ký kết hôn ước chứ? Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, Agares công tước bất thình lình nói. Mà đang tại phẩm lấy rượu ngon Tenla chính là bị cái này đột nhiên kinh người lời nói cho sặc. Cảm nhận được tới từ bên cạnh Rias cùng Sona nhìn kỹ ánh mắt. Tenla không khỏi cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn đây hoàn toàn là nằm cũng trúng thương a. Hắn nhưng là chẳng hề làm gì qua. Phụ thân đại nhân, thân ái, người có chút uống nhiều nha. Sigvaira xấu hổ mà đứng dậy. Agares phu nhân cũng mỉm cười lấy nhắc nhở nói. Ha ha ha, xin lỗi, cho các ngươi chê cười. Rias cùng Sona công chúa cũng không cần để ý. Các ngươi coi như mới vừa rồi là một vị phụ thân đại nhân bởi vì bận tâm chính mình nữ nhi hôn nhân. Đại sự nhất thời lỡ lời đi. Tựa hồ cũng cảm giác mình đột nhiên liền nói ra những lời này có chút. Không ổn, Agares công tước xin lỗi một tiếng. Sau đó liền cùng Tenla bọn họ náo dựng nhà thường. Cái gì Sigvaira niên kỷ không nhỏ cũng nên tìm một chính thức hôn ước người a. Cái gì Sigvaira nhãn giới quá cao tổng là xem không trên những kia theo đuổi nàng nam sinh a. Cái gì cuối cùng tìm tới một môn đăng hộ đối thêm ưu tú người trẻ tuổi cùng Sigvaira đặt dưới hôn ước, kết quả lại bị nàng dùng rating game đánh bại đối phương để cho đối phương mất hết mặt mũi chủ động. Giải trừ cưới Joss sao? Sigvaira bị chính mình cái này miệng to phụ thân đại nhân nói đến xấu hổ không chịu nổi. Mà Tenla cùng Rias chúng nữ chính là xấu hổ đồng thời cũng âm thầm buồn cười. Không nghĩ tới luôn luôn khí chàng tràn đầy Sigvaira cũng có những thứ này chuyện xấu hổ a. Thật là liền cùng ban đầu Rias cùng Sona các nàng một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.